Đích thê tại thường, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp 4 tháng trước, kia thiếp thị là cái gia đạo xa sút quan gia nữ tử, họ Hàn, cực đến Đoàn thị yêu thích, thường ngày đối Ngọc Giao vênh mặt hất hàm sai khiến, không biết như thế nào, Ngọc Giao hài tử sinh hạ tới không đến một tháng, đã bị nàng cấp muốn đi. Trần thị nói, hốc mắt hồng nhuận, lại tức lại cấp bộ dáng. Cố Thanh Trúc nhíu mày, nàng một cái thiếp thị, dựa vào cái gì muốn chính thất hài tử đi? Chỉ nghe nói qua chính thất muốn thiếp thị hài tử phóng tới bên người nuôi nấng, lại chưa từng nghe nói qua cái nào thiếp thị có thể đem chính thất hài tử muốn đi nuôi nấng, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Còn không phải Đoàn thị sao? Đoàn thị nói hài tử phóng tới nàng nơi đó đi dưỡng, ôm đi về sau, quay đầu liền cấp Hàn thị. Ngọc Giao trong khoảng thời gian này, nước mắt đều khóc khô, cả người gầy cởi hình, nàng tuy điêu ngoa tùy hứng, khá vậy không nên gặp như thế đối đãi. Trần thị nói tới đây, liền cúi đầu gạt lệ. Cố Thanh Trúc nghe xong trong lòng cũng rất là oán giận, dù cho nàng không thích Cố Ngọc Giao, nhưng hạ gia cũng không thể như vậy khi dễ người nha. Thanh Trúc a, ngươi cùng thế tử không có hài tử, ngươi không có thể nghiệm quá một cái mẫu thân đối hài tử cảm tình, Ngọc Giao như vậy hiếu thắng người, vì hài tử 5 lần 7 lượt đi cầu Đoàn thị, ta coi nàng như vậy trong lòng. Trong lòng nhưng khó chịu, Cố Thanh Trúc tiến đến Trần thị bên người, để khăn cho nàng gạt lệ, hỏi. Kia chuyện này cha biết không? Vấn đề này làm Trần thị lại lần nữa thở dài. Ai, cha ngươi biết lại như thế nào, hiện giờ hắn liền hạ gia môn còn không thể nào vào được, càng đừng nói cấp Ngọc Giao làm chủ. Thanh Trúc không phải tổ mẫu bất công, là thật sự đau lòng Ngọc Giao nha đầu tình cảnh, nàng nếu là có thể hảo hảo, hạ gia đãi nàng hơi chút hảo điểm, ta cũng sẽ không như vậy đau lòng, mấu chốt là, hạ gia từ trên xuống dưới tất cả đều khi dễ nàng, bên người nàng liền cái hỗ trợ người nói chuyện đều không có, một nữ nhân, bị buộc tứ cố vô thân, thật là đáng thương. Ngươi hiện giờ đã trở lại, chẳng sợ xem ở ta mặt mũi thượng, nhiều ít đi coi chừng nàng hai mắt, hạ gia xem ở ngươi mặt mũi thượng, có lẽ có thể đối nàng hảo chút đâu. Trần thị từ trước là không có tính toán làm Cố Thanh Trúc nhúng tay hỗ trợ Cố Ngọc Giao sự tình, rốt cuộc hai tỷ muội từ nhỏ quan hệ liền không tốt, Ngọc Giao mẹ ruột Tần thị lại đã từng như vậy khi dễ quá Thanh Trúc, Trần thị không có lý do gì làm Thanh Trúc đi giúp Ngọc Giao vội, nghĩ chính mình trộm tiếp tế cũng liền thôi, nhưng ai ngờ đến, hạ gia một ngày so một ngày quá phận, Đoàn thị càng là có cái gì khí đều hướng Ngọc Giao trên người giải. Trần thị uyển chuyển cùng Đoàn thị đề qua hai câu, nhưng Đoàn thị nơi nào chịu cho nàng mặt mũi, tùy ý có lệ hai câu liền đem nàng cấp đuổi rồi, quay đầu lại vẫn là làm theo ý mình, làm trầm trọng thêm. Nếu là lại như thế nào bị khi dễ đi xuống, Ngọc Giao nha đầu chỉ sợ liền tánh mạng đều phải đáp thượng đi. Cố Thanh Trúc minh bạch Trần thị ý tứ, an ủi hai câu, hứa hẹn sẽ đi vấn an Cố Ngọc Giao, Trần thị mới thoáng buông tâm. Kỳ Huyên ở trong sân xem hoa cũng là không khách khí, quả thực như hắn lời nói, ở Trần thị trong vườn chọn 5-6 bồn hoa nhi, Cố Thanh Trúc đi tìm hắn thời điểm, hắn chính làm người bao vây lại, tính toán hướng đối diện nhi đưa đi đâu. Kỳ Huyên quay đầu lại, thấy Cố Thanh Trúc như suy tư gì, nhướng mày hỏi. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc liếc hắn một cái, không biết nên nói như thế nào, Cố Thanh Trúc hỏi Cố Thanh Học tình hình gần đây, biết hắn sang năm 3 tháng nên tham gia thi hương, mấy ngày này liền vẫn luôn ở tại học đường, 1 tháng chỉ trở về 1-2 lần, hôm nay là không thấy được. Bọn họ từ Cố gia cáo từ về sau, Kỳ Huyên đem từ Trần thị trong viện chọn mấy bồn hoa dọn đến đối diện nhi đi, lôi kéo Cố Thanh Trúc đến trong vườn đình hóng gió ngồi xuống, lại là không hỏi, liền ở bên cạnh bồi, Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, hỏi. Người nói hạ gia sau này, sẽ là cái gì kết cục? Hạ Thiệu Cảnh cùng Trương Liên Thanh đời này còn có thể liên thủ đối phó ngươi sao? Đời trước Kỳ Huyên ở đi Mạc Bắc phía trước, với Kỳ gia mà nói không có bất luận cái gì thành tựu, bị Hạ Thiệu Cảnh cùng Trương Liên Thanh liên thủ làm không ít cục, làm hại Kỳ gia ở trước mặt Hoàng thượng càng ngày càng không có thể diệt. Hạ Thiệu Cảnh là cái đê tiện tiểu nhân, Cố Thanh Trúc đối hắn chưa bao giờ khinh thường. Kỳ Huyên thấy nàng đột nhiên nói lên cái này, thay đổi ánh mắt nhìn về phía trong viện bận rộn hoa thợ, câu môi nói. Đôi khi, một bước sai, từng bước sai. Ngươi còn nhớ rõ Chu Lục gia sao? Bắc Dương hầu Đàm Tĩnh Tông bị Hạ Thiệu Cảnh che giấu, phái người ở kinh thành đối phó Chu Lục gia, thiếu chút nữa giết hắn, may mà vì ngươi cứu Chu Lục gia chuyển đầu ta thủ hạ, Bắc Dương hầu hiện giờ đã vào kinh, muốn ở Tam hoàng tử bên người mở ra cục diện, nhưng Tam hoàng tử bên người có Hạ gia ở, hơn nữa Đàm Tĩnh Tông nếu không có đặc thù công tích, Tam hoàng tử lại như thế nào sẽ vứt bỏ Hạ gia muốn Đàm gia đâu? Cho nên đời trước cục diện đã sớm đã phá, Trương Liên Thanh hẳn là năm sau thi đình mới có thể triển lộ tài giỏi, mà hắn sẽ lựa chọn đại hoàng tử, lại như thế nào sẽ lại cùng Hạ Thiệu Cảnh liên thủ đâu. Cố Thanh Trúc suy nghĩ cẩn thận, đời trước Hạ Thiệu Cảnh cùng Trương Liên Thanh đều là vì đại hoàng tử cống hiến, hai người mục tiêu nhất trí, đó là muốn chèn ép thái tử cùng Kỳ gia, nhưng này một đời, Kỳ Huyên sớm làm Bắc Dương hầu phụ cùng Hạ gia kết oán, như vậy Đàm Tĩnh Tông tưởng thượng kinh chiếm cứ tam hoàng tử cứ điểm, này liền không thành lập, chỉ cần Hạ gia không đi, Đàm Tĩnh Tông liền không có cơ hội thượng vị, mà Hạ gia đối Đàm gia có điều phòng bị, Đàm Tĩnh Tông liền tính lại muốn làm điểm cái gì, cũng là không thành, càng đừng nói, Đàm Tĩnh Tông không hỏi nguyên do, liền đối trợ thủ đắc lực Chu Lục Gia đau hạ sát thủ, khiến cho nguyên bản là trợ lực Chu Lục Gia phản bội đến Kỳ Huyên bên người, thành Kỳ Huyên phụ tá đắc lực. Chu Lục Gia thiếu chút nữa chết ở Đàm Tĩnh Tông trong tay, định sẽ không nhẹ tha cho hắn, có Chu Lục Gia ở phía sau kéo Đàm Tĩnh Tông, Bắc Dương hầu phủ cũng không đáng sợ hãi. Thấy Cố Thanh Trúc mặt lộ vẻ lý giải, Kỳ Huyên đắc ý nói. Có phải hay không rất bội phục ngươi tướng công ta? Cái gì hợp tung liên hoành mưu kế, nhất chiêu kế phản gián liền cho bọn hắn phá. Hiện giờ bọn họ khó có thể hợp tung, đơn thương độc mã có thể làm khó dễ được ta. Chấm, xác thật không thể nề hà Kỳ Huyên không tiến bộ thời điểm, bọn họ đều phải liên thủ mới có thể đối phó, hiện giờ Kỳ Huyên thoát thai hoán cốt, trong lòng có khâu hắc lại biết trước xong việc sự tổng sẽ không rơi vào đời trước tương đồng kết cục. Cố Thanh Trúc cười nhạo một tiếng, hảo vết sẹo đã quên đau, Kỳ Huyên theo lý cố gắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào có thể giáo hảo vết sẹo đã quên đau. Này vết sẹo ta nhưng vĩnh viễn sẽ không quên, Trương Liên Thanh còn chưa tính, xem chính hắn tạo hóa, nhưng là Hạ Thiệu Cảnh ta cũng sẽ không buông tha hắn. Cố Thanh Trúc nhướng mày, có chút khó hiểu, chỉ nghe Kỳ Huyên nói tiếp. Ngươi còn nhớ rõ Tống Tân Thành bị đánh chuyện này sao? Từ sở hữu mặt ngoài chứng cứ tới xem, có phải hay không rất giống ta đánh? Ngươi cùng Tống Tân Thành đính hôn lúc sau, ta làm Tống Tân Thành đi từ hôn, đây là ta bức cho ta thừa nhận chính là sau lưng đánh người ta cũng sẽ không. Sau lại ta phái người đi tra xét, ngươi biết đánh người chính là ai? Cố Thanh Trúc sóng mắt vừa động, chẳng lẽ là Hạ Thiệu Cảnh? Kỳ Huyên vỗ tay, chính là này tôn tử, hắn quen ở sau lưng làm này đó văn chương, biết ta để ý ngươi, liền muốn cho ngươi cùng ta bởi vì Tống Tân Thành mà giận dỗi. Còn không phải là bởi vì lão tử đánh hắn một đốn sao? Cố Thanh Trúc nhớ tới Cố Ngọc Giao thành thân ngày ấy, Kỳ Huyên ăn mặc một thân tuần thành áo giáp, ở Hạ gia hành hung Hạ Thiệu Cảnh chuyện này, bất giác nhấp môi cười, đem Hạ Thiệu Cảnh phía trước đưa ra muốn nàng làm thiếp sự tình cũng cùng nhau báo cho Kỳ Huyên biết. Kỳ Huyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên đứng lên, cuốn tay áo muốn đi, bị Cố Thanh Trúc giữ chặt. Ngươi làm gì đi, đánh gãy răng hắn, Kỳ Huyên thanh âm đặc biệt đại, sợ tới mức trong vườn hoa thợ nhóm tay run lên, Cố Thanh Trúc dùng sức đem hắn kéo lại. Ngươi bình tĩnh một chút được không? Ngươi như vậy ta sau này còn dám cùng ngươi nói chuyện sao? Cố Thanh Trúc hoành Kỳ Huyên liếc mắt một cái, Kỳ Huyên thở phì phì ngồi xuống. Chuyện này ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Ta chỉ biết kia tiểu tử ý đồ tiếp cận ngươi, không nghĩ tới hắn còn đối với ngươi tổn như vậy xấu xa tâm tư cho hắn làm thiếp. Hắn thật lớn mặt, Cố Thanh Trúc đỡ chán. Ngươi gào đi tốt nhất gào toàn bộ kinh thành đều biết mới hảo đâu. Kỳ Huyên một đốn, đem kế tiếp muốn nói tất cả đều cấp nghẹn đi vào, Cố Thanh Trúc thấy hắn bình tĩnh lại, mới tức giận tiếp tục nói. Sự tình đâu cũng đạt được hai mặt suy nghĩ, lúc ấy ta cùng với ngươi trai chưa cưới nữ chưa gả, Hạ Thiệu Cảnh tồn suy nghĩ như thế nào đều khi chính hắn sự tình. Hắn làm việc xác thật đê tiện, vậy cùng chó điên dường như, ngươi nếu ở trên phố bị chó cắn một ngụm, ngươi sẽ cắn trở về sao? Nói nữa, ngươi cắn một ngụm, hắn cắn một ngụm cũng không có gì ý tứ, Hạ gia ta xem cũng liền Hạ Thiệu Cảnh có điểm năng lực, ngươi nếu có thể đem Hạ Thiệu Cảnh cấp diệt trừ, chẳng khác nào chặt đứt Hạ gia đường lui, cùng với giáp mặt cùng hắn khắc khẩu phân biệt không bằng ngẫm lại như thế nào xử lý Hạ Thiệu Cảnh. Cố Thanh Trúc thanh âm vân đạm phong khinh, chỉ có hai người nghe được đến, Kỳ Huyên nguyên bản bạo nộ đôi tay ôm ngực tay chậm rãi thả xuống dưới, nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc nhìn trong chốc lát tự đáy lòng cảm khái. Nếu không nói như thế nào nữ nhân tâm đáy biển châm đâu. Ta liền tưởng giáo huấn hắn một đốn, mà ngươi là muốn làm rớt hắn. Cố Thanh Trúc chừng hắn một cái, trảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Năm đó nếu Hạ Thiệu Cảnh cùng Trương Liên Thanh ở ngươi đi Mạc Bắc phía trước liền đem ngươi xử lý, ngươi chính là lại như thế nào sẽ đánh giặc cũng vô dụng võ nơi A Kỳ gia liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bọn họ không có, bọn họ tự cho mình quá cao, cảm thấy ngươi Kỳ Huyên đã bị đánh ngã, không đứng lên nổi, bọn họ muốn nhìn chó rơi xuống nước, đem ngươi thả ra kinh thành, ở ngươi trận đầu thắng lợi truyền quay lại kinh thành thời điểm, ngươi tin hay không, hai người bọn họ trong lòng khẳng định hối hận tưởng đâm tường. Sớm một chút giết ngươi, không phải không có việc gì. Kỳ Huyên nghe Cố Thanh Trúc nói chuyện, tuy rằng nói đều là lời nói thật nhưng như thế nào nghe tới quái quái đâu. Nào có người dùng, chó rơi xuống nước, hình dung chính mình tướng công. Kỳ Uyên nhịn không được phun tào. Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng. Liền ngươi ngay lúc đó chạng huống, nói ngươi là, chó rơi xuống nước, đều là cất nhắc ngươi. Kỳ Uyên nghẹn lời, vô lực phản bác. Cố Thanh Trúc duỗi tay ở hắn cánh tay thượng chụp một chút. Ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc nghe minh bạch không có a, minh bạch minh bạch. Kỳ thật nào dùng đến ngươi nói, ta vốn dĩ không phải sẽ không bỏ qua Hạ Thiệu Cảnh. Chẳng qua vừa rồi nghe ngươi nói chuyện đó nhi, nhất thời không hoãn lại đây. Thanh Trúc nói đạo lý, không có người so Kỳ Uyên càng minh bạch. Về công về tư Kỳ Uyên đều đến tưởng điểm biện pháp đối phó Hạ Thiệu Cảnh mới được. Cố Thanh Trúc nhìn Kỳ Uyên hình dáng, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới Trần Thị nói những lời này đó. Cũng không biết Cố Ngọc Giao hiện tại thấy nàng là bộ dáng gì, có thể hay không lại kháng cự. Chỉ cần Cố Ngọc Giao không hề đối Cố Thanh Trúc kháng cự kia, Cố Thanh Trúc vẫn là nguyện ý nghe từ Trần Thị nói, giúp nàng một phen, rốt cuộc Trần Thị sẽ rơi vào hiện giờ kết cục. Cố Thanh Trúc cũng từng quạt gió thêm củi, Cố Ngọc Giao ở Hạ gia như vậy không địa vị, nói đến cùng cũng cùng Cố Thanh Trúc có một chút quan hệ. Hướng về phía cái này, Cố Thanh Trúc cũng sẽ không đối Cố Ngọc Giao chẳng quan tâm. Cách chương.